Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1163, chương 1161, lời thề. Nghe được Lưu Ly vực chủ đáp ứng yêu cầu của mình, Dịch Thiên Vân cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, tại hắn vừa muốn nói gì lúc, Lưu Ly vực chủ hơi nhếch khóe môi lên, tuy nhiên ta nói có thể. Nhưng ngươi còn cần đáp ứng ta điều kiện. Lưu Ly vực chủ híp mắt mỉm cười nói. Dịch Thiên Vân nội tâm một đăng. Lập tức có một loại dự cảm xấu. Cái này, Lưu Ly vực chủ đại nhân. Ngài không phải đã nói. Có thể đáp ứng yêu cầu này à? Dịch Thiên Vân nhíu mày nói. Nói thì nói như thế. Nhưng ngươi yêu cầu này đã vượt qua phổ thông thỉnh cầu. Coi như ngươi thu hoạch được thần tạo cung đệ nhất danh, độ khó vẫn có chút lớn. Lưu Ly vực chủ cười nhạt nói, bình thường muốn đi vào đến nước hạch tâm tu luyện cũng chỉ có ta mà thôi. Liền xem như cẩu hoàng trưởng lão bọn hắn muốn tiến tới tu luyện đều cần ta phê chuẩn mới được. Cũng không phải là muốn tu luyện liền có thể đi vào tu luyện. Nói trắng ra là chính là muốn cầu quá mức, đã không phải là đệ nhất danh có thể cầm phía dưới. Vậy được rồi, vậy cần đáp ứng điều kiện gì đâu? Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng dò hỏi, điều kiện này tương đối đơn giản, không muốn gia nhập tam phẩm thần vực, một mực đợi ở chỗ này. Lưu Ly vực chủ trầm giọng nói, đương nhiên, cũng không phải là nói về sau không thể gia nhập. Chí ít hiện giai đoạn không muốn gia nhập tam phẩm thần vực. Dù là có người tới lôi kéo ngươi, cũng đừng gia nhập. Tương ứng, ta cam đoan thiên tuyền thần vực có thể cho ngươi tốt nhất tư nguyên. Có thể để ngươi tu luyện tới thần quân một điểm áp lực đều không có. Thậm chí đột phá đến thiên tôn, đều là có cơ hội. Chí ít ở trên trời tôn phía dưới. Ngươi đều không cần lo lắng tư nguyên vấn đề. Lưu Ly vực chủ biểu lộ nghiêm túc. Hiển nhiên chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Dịch Thiên Vân đại khái bên trên là tình huống như thế nào? Đơn giản đúng vậy, thần vực chiến. Lưu Ly vực chủ không muốn để cho hắn thêm nhập thần vực chiến. Hiện tại gia nhập không thể nghi ngờ mấy người tại pháo hôi mà thôi. Mấu chốt nhất là lưu tại thiên tuyền thần vực bên trong. Có thể giữ lại nhất định thực lực, tương lai trở thành cái trụ cột. Vì cái gì? Dịch Thiên Vân trong lòng có chỗ sai suy đoán, vẫn là hỏi ý kiến hỏi ra, nhìn xem Lưu Ly vực chủ giải thích thế nào. Hiện tại thần vực không yên ổn, trước đó cẩu hoàng trưởng lão đã nói với ta, có tinh vực thần thú đến cướp đoạt thiên tài. Cái này kỳ thực đúng vậy một cái tam phẩm thần vực hành động. Vì chính là mời chào càng nhiều ngày hơn mới đi qua. Thành vì bọn họ nô lệ cùng pháo hôi. Chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón thần vực chiến. Đây là phi thường tàn khốc chiến đấu. Cũng là vì có thể bò lên trên địa vị càng cao hơn đưa kết quả. Lưu Ly vực chủ lắc đầu nói. Lấy bản lãnh của ngươi. Khẳng định sẽ có tam phẩm thần vực mời chào ngươi qua đây. Đến lúc đó bọn hắn đồng dạng sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi. Đến lúc đó ngươi liền sẽ vì bọn họ cống hiến một phần lực. Tu vi mạnh hơn một chút, còn có thể sống sót. Giả thiết không đủ thời gian, ngươi rất có thể đúng vậy pháo hôi bên trong một viên. Đợi ở trên trời suối thần vực, chúng ta nơi này hơi lệch một điểm, coi như bị liên lụy, cũng sẽ không vô cùng nghiêm trọng. Chí ít trưởng lão chúng ta nhóm sẽ lên trận mà không phải là các ngươi ra trận. Lưu Ly vực chủ giải thích để Dịch Thiên Vân cảm thấy mấy phần thư thái. Nói trắng ra là đúng vậy, trời sập xuống chính là do bọn hắn những cường giả này ngăn trở. Đến tại tam phẩm thần vực nhất định phải tiến hành đại chiến, trừ không phải không nghĩ trùng kích tứ phẩm thần vực, bởi vậy ít nhất là người sống có chút chiến lực cũng sẽ không toàn bộ phái đi ra chiến đấu. Tuy nói Lưu Ly vực chủ chính là vì thiên tuyền thần vực có thể giữ lại mấy phần lực lượng, nhưng tương tự là đối tốt với bọn họ. đại khái bên trên ta hiểu được. Chỉ là đối với loại này thần vực chiến, ta ngược lại có mất phần hứng thú. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, tuy nhiên đã Lưu Ly vực chủ đại nhân đều nói như vậy, vậy ta liền đáp ứng, không gia nhập tam phẩm thần vực, chỉ là thật lan đến gần bên này. Hy vọng Lưu Ly vực chủ đại nhân mang ta lên một khối tham chiến, điểm ấy không biết có thể sao. Dịch Thiên Vân liền là muốn hung hăng sát lần trước, đem tu vi cho tăng lên, chờ hắn đột phá đến 10 luyện địa quân về sau, đằng sau cần kinh nghiệm tuyệt đối là hải lượng, vì thế hắn liền cần cuộc chiến đấu này. Thần vực chiến không thể nghi ngờ là tốt nhất, chỉ là hiện tại không biết bao lâu mới sẽ bắt đầu. Bởi vậy hắn đáp ứng, tổng không có cái gì chỗ xấu, đến lúc đó vụng trộm chuồn đi, tiến nhập thần vực chiến bên trong, ai sẽ biết, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, đến lúc đó coi như ngươi không muốn tham gia, đều muốn tham gia. Lưu Ly vực chủ cười nói, tuy nhiên các ngươi những thằng oát con này em bé, ta không nghĩ sẽ đến lượt các ngươi xuất chiến. Nói như vậy, ngươi đây là đáp ứng, lập phía dưới lời thề, ta liền cho ngươi đi nước hạch tâm tu luyện, không có vấn đề. Ta lập phía dưới lời thề, tại thần vực trước khi chiến đấu, tuyệt đối sẽ không gia nhập bất luận cái gì tam phẩm thần vực bên trong. Dịch Thiên Vân bắt đầu lập phía dưới lời thề, rất nhanh bầu trời in dấu phía dưới lời thề dấu ấn, đại biểu cho lời thề thành lập. Đối với hắn mà nói, gia nhập tam phẩm thần vực nguyên bản dự tính ban đầu đúng vậy có rất tốt tư nguyên, và lại đúng vậy tham gia thần vực chiến kiếm bộn kinh nghiệm. Hiện tại Lưu Ly vực chủ mới nói có thể cung cấp tương ứng tư nguyên, vậy hắn sao không đợi ở chỗ này đâu? Nơi này thần tạo cung bầu không khí hắn vẫn là rất ưa thích, tạm thời có thể đợi ở chỗ này rất tốt. Vậy ta hiện tại liền dẫn ngươi đi nước hạch tâm khu vực. Tuy nhiên nước hạch tâm không thèm để ý ngươi đốt thiên thánh hỏa, nhưng không cần tùy ý dẫn động những ngọn lửa này. Lưu Ly vực chủ dặn dò. Không có vấn đề. Chợt Lưu Ly vực chủ lập tức liền mang theo hắn hướng nước hạch tâm đi đến. Thông qua truyền tống trận, liền có thể nhẹ nhõm truyền tống đến nước hạch tâm chỗ khu vực mới vừa vặn truyền tống xuống tới. Hắn lập tức cảm giác được một cỗ càng thêm nồng đậm thủy tinh lực nhào tới trước mặt. Loại cảm giác này tựa như là gặp được sinh mệnh hạch tâm không sai biệt lắm, chỉ là thuộc tính cũng không giống nhau. Rất nhanh tại Lưu Ly vực chủ chỉ huy dưới, đi vào một cái cự đại trước cửa, tại nàng nhẹ nhàng đẩy phía dưới, chính là chậm rãi mở ra. Mới vừa vặn mở ra cái tiểu khẩu tử, nàng liền nhấc chân đi vào, ra hiệu Dịch Thiên Vân cùng theo vào. Dịch Thiên Vân tại sau khi đi vào, đập vào mi mắt chính là cái kia cự đại nước hạch tâm. So với trước đó tại sinh mệnh thần điện bên trong, nhìn thấy sinh mệnh hạch tâm muốn to lớn bên trên rất nhiều lần. Cả hai gian cũng không thể đánh đồng. Tại sau khi đi vào, lập tức cảm giác mình giống như tiến vào cái trong thế giới nước. Vô số thủy tinh lực xung doanh mình, nơi này chính là nước hạch tâm. Người cứ đợi ở chỗ này tu luyện, ta liền đi ra ngoài trước bận bịu một ít chuyện. Mấy người làm xong sự tình, ta đồng dạng sẽ tiến tới tu luyện. Kỳ gian người cứ đợi ở chỗ này tu luyện. Lưu Ly vực chủ sau khi thông báo xong, quay người liền rời đi, không có nói gì nhiều. Hy vọng lần này có thể thành công. Dịch Thiên Vân hít sâu một hơi, đi vào nước hạch tâm bên cạnh đánh ngồi xuống, bắt đầu tiến vào trong trạng thái tu luyện. Hắn bỏ ra nhiều như vậy tinh lực, hết thảy đều là muốn đột phá đến 10 luyện địa quân tầng thứ. Muốn là như thế này đều không cách nào thành công lời nói, cái kia chỉ có thể nhìn một chút biện pháp khác. Chợt hắn liền trầm tĩnh lại, dẫn động thể nội thế giới, bắt đầu đem phía ngoài thủy tinh lực cho hấp thu tiến đến, đồng thời chuyển hóa vì năng lượng của mình. Tại hắn điên cuồng hấp thu phía dưới, thể nội bắt đầu cấp tốc ngưng kết lên một quả nho nhỏ kết tinh đến. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.